Ngã dục phong thiên, tập 105, chương 799. Hàng tận bất tri niên. Cho đến khi tận mấy năm trôi qua, ở nơi biển sâu trong Tây Mạc, một ngày này Mạnh Hạo khoanh chân ngồi kia luôn không nhúc nhích, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khi hai mắt hắn vừa mở ra, có chút mờ mịt, thật lâu sau mới dần dần có chút thần thái yếu ớt. Thật nhiều năm, Mạnh Hạo nhìn thế giới đáy biển tối đen, trầm mặc, nhẹ giọng thì thào trong lòng. Nhưng ta còn chưa hoàn toàn hiểu hết ý trong biển tím. Mặc dù diệt tuyệt ý đã yếu, nhưng thủy chung vẫn còn. Một ngày còn chưa hoàn toàn biến mất, liền giống như bị ngăn cách, khiến cho chúng ta và biển tím không thể tương dung cùng một chỗ. Sức sống trong cơ thể ta, mặc dù còn lại một tia, nhưng chỉ cần có một chút sức sống, nhiệt tuyệt cũng sẽ không biến mất. Chẳng lẽ thật sự phải chết một lần sao? Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn không gian tối đen phía trên, trầm tư không nói. Thỉnh thoảng chung quanh hắn lại có từng sợi u hồn xuất hiện. Những u hồn này trong thời gian 60 năm qua, càng ngày càng tỉnh lại nhiều. Tràn ngập trên trời, trong nước biển, rất nhiều, rất nhiều. Những u hồn đó lướt qua bên người Mạnh Hạo, đối với hắn lại không có một chút tính công kích nào. Dường như nhìn không thấy, lại giống như phán đoán của bọn họ. Mạnh Hạo giống chúng nó, đều là tồn tại không có sức sống. Mạnh Hạo nhìn biển tím tối đen, trong đầu của hắn dần hiện lên thân ảnh mơ hồ của cha mẹ khi còn nhỏ. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy hình ảnh chính mình đọc sách trước cửa sổ. Còn có tiếc nuối mấy lần khoa khảo đều thi trước, cùng với một bước lên Đại Thanh Sơn kia cải biến cả cuộc đời của mình. Khảo Sơn Tông, kế thừa huyết tiên, Tử Vận Tông, Mặc Thụ. Cho đến vùng đất Tây Mạc, mọi thứ trải qua đều quanh quẩn trong đầu Mạnh Hạo, rất dài, dài đến nỗi Mạnh Hạo cũng quên. Cách lúc bản thân gặp được Hứa Thành ở Đại Thanh Sơn đến nay đã đến 100 năm. Trăm năm cứ như vậy trôi qua, nhanh đến mức khiến Mạnh Hạo có chút không kịp nhớ lại. Đã đi xong hết rồi. Một đời phàm nhân. Thời gian dần qua, trước mờ mịt của Mạnh Hạo giống như hiện lên cả đời này. Thấy bóng dáng tất cả mọi người, kẻ thù cũng thế, bằng hữu cũng vậy. Từng bóng dáng đó xuất hiện trước mặt hắn. Trong lúc mơ hồ, dường như có thể nhìn thấy trong tối tăm tồn tại nhân quả tuyến giữa mình cùng với những người này. Sau một lúc, Mạnh Hạo bỗng nhiên mỉm cười. Trong tươi cười, trong mắt hắn, giây lát liền hiện lên một chút quyết đoán. Nếu lựa chọn con đường này, sẽ kiên định đi tiếp. Cầu trong hiểm, ngoại trừ sinh tử, chính là phú quý. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiêng, khoảng khắc khi hai mắt khép kín, hắn không chần chừ chút nào, trực tiếp nghiền nát một tia sức sống cuối cùng trong cơ thể. Không phá thì không xây được, không có tử vong, nơi nào sẽ có tân sinh. Tại khoảng khắc, một tia sức sống toái diệt, biến mất, thân thể Mạnh Hạo trong thời khắc này dường như có một vài tiếng nổ vang. Không âm thanh quanh quẩn, sức sống của hắn hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại chút nào. Ngọn lửa sinh mạng nháy mắt hoàn toàn tắt, cả người tử vong. Đây mới thật sự là tử vong, không có bất kỳ sức sống, không có bất kỳ linh trí, không có bất kỳ hơi thở, không có bất kỳ cảm giác, như tán thân tại nơi sâu trong biển tím này. Ở khoảng khắc hắn chết, chung quanh hắn diệt tuyệt ý hóa thành khoảng cách, trở ngại hắn dung hợp với biển tím suốt 60 năm. Nhảy mắt, biến mất tâm mất tích. Sẽ không có chút ngăn trở nào nữa, dường như đối với Mạnh Hạo đã sinh ra nhận thức, cho là hắn, giống như biển tím, đều là tự ý. Đã không có diệt tuyệt làm khoảng cách, thân thể Mạnh Hạo lập tức đã bị tử khí nồng đậm đến từ toàn bộ biển tím Tây Mạc này. Nhảy mắt bao phủ, chui vào trong thân thể hắn. Sau đó lại từ trong cơ thể hắn chạy ra, lùi tới, vòng đi vòng lại.

mà có đủ sức giữ mình,